Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 191, kiếp này coi như bỏ. Ngày hôm đó tí hai ngón rửa xong đống bát dĩa, tổng cộng hắn làm vỡ hơn 100 cái. Tương đương với 100 đồng bạc. Mà 100 đồng bạc còn là giá tiền yên nhược đan đã giảm giá cho hắn để cho tròn số. Với tấm thân héo mòn kia hắn làm gì có nổi một đồng cắt nào để mà trả. Muốn vào được nhóm, hắn phải rửa chén mà không làm vỡ bất kỳ cái bát cái dĩa nào. Vấn đề nằm ở chỗ, hắn không có tiền để đền, không đền thì không được rửa chén, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội gia nhập nhóm hủ tiếu. Cuộc đời đi đến đỉnh phong con người của tí hai ngón đầy gian truân và khó khăn, là một con người cầu tiến từ trong xương máu, tí hai ngón không bao giờ bỏ cuộc. Hắn đã tìm ra được cách giải quyết chuyện này, chính là đi móc túi. Thành Phù Sương tổ chức đại hội, có rất nhiều người đem theo tiền, hắn chỉ cần thó mỗi người một đồng bạc là đủ trả rồi, đông người như vậy, mất một đồng bạc cũng không khiến họ nghèo đi được. Vẫn thuận theo lương tâm, tuân theo đạo đức nghề nghiệp, vẫn không làm người khác bị thiệt hại quá lớn, kế hoạch này quá tuyệt vời. Mọi thứ đều ổn cho đến đêm hôm đó, tí hai ngón canh thời điểm khán giả đấu trường trở về liền đụng người này, đụng người kia để móc túi. Nhưng nhặt một cái, rất nhiều người đem theo tiền nhưng khi rời khỏi đấu trường chẳng còn dư đồng nào. Cái này là do bọn họ ăn uống quá đà bên trong đấu trường, từ cá viên chiên, bỏng ngô, nước mía, cho đến cà phê nóng, tối thì ăn hủ tiếu. Hắn không biết điều đó cho đến khi không thu hoạch được chút gì. Những cái túi hắn lấy được toàn bộ đều là túi rỗng thì có ích gì cho hắn đâu. Đừng nói là một đồng bạc, đến một đồng tiền cũng không còn, người nào không đủ tiền mua đều bị yên nhược đang ghi nợ lại hết. Do đó chẳng có túi tiền nào có tiền bên trong. Hắn lại không dám thó tiền của ma pháp sư trung cấp trở lên, những người đó có giác quan rất nhạy, đụng vào chỉ có chết. Không còn cách nào khác, tí hai ngón bèn lẻn vào nhà dân để tìm kiếm. Trời không phụ lòng người, hắn lấy được khá nhiều, nhưng không hiểu sao luôn bị người ta phát hiện rồi đuổi đánh hắn. Người bình thường làm sao mà bắt được hắn, tí hai ngón vẫn chạy trốn được sau khi đã thó đủ tiền. Sao lại thiếu mất một đồng, chắc làm rơi ở đâu đó rồi. Phải tìm thêm mới được. Tí hai ngón đếm đi đếm lại, vẫn thiếu mất một đồng bạc. Hử? Đang định đi tìm con mồi, thì tí hai ngón vô tình thấy một gã đàn ông đi vào trong con hẻm hắn đang đứng. Lập tức tí hai ngón nhảy lên trên nóc nhà bên cạnh, người hắn nhẹ tựa như lông hồng, di chuyển không gây ra một tiếng động nào. Gã đàn ông kia hình như đang say sỉn, mặc dù hơi tối nhưng nhờ ánh trăng sáng hôm nay tí hai ngón vẫn nhìn ra được quần áo trên người hắn ta là đồ mắc tiền. Như mèo mù vớ phải cá rán, tí hai ngón khóa mục tiêu gã đàn ông kia. Không phải ma pháp sư, dáng đi kia cũng không phải là người biết võ. Thời điểm gã đàn ông say sỉn kéo quần xuống để giải quyết nỗi buồn, tí hai ngón thù lù xuất hiện sau lưng đối phương, hai bàn tay của hắn mang theo cơn gió nhẹ cuốn quanh cơ thể của gã say sỉn một lượt. Nhờ gió, hắn xác định được vị trí túi tiền nằm ở đâu, tí hai ngón bắt đầu thò tay về hạ bộ phía trước. Chỉ mất 2 giây, hắn cầm được bọc tiền nặng trĩu trên tay. Hài lòng với chiến lợi phẩm, gã này giàu vậy chắc chẳng quan tâm đến túi tiền này, hắn thay mặt người nghèo khổ lấy hết vậy. Tí hai ngón mỉm cười xoay đầu rời đi. Có điều, hắn chỉ xoay đầu được, còn rời đi thì không thể. Do đầu của hắn bị một bàn tay nào đó giữ cố định ở lại, muốn đi, trừ khi chặt luôn đầu. Cảm thấy ma lực toàn thân bị khóa lại, kỳ này xong rồi, đối phương là cao thủ ẩn giấu khí tức, cả một chút ma lực cũng không rò rỉ ra ngoài. Trộm tiền của một người như vậy khác nào tự sát đâu. Tiền dễ kiếm quá nhỉ. Ào. Nó chưa tỉnh, đánh cho tỉnh đi. Một giọng nói vang lên. Sau đó là hình ảnh đáng thương của tí hai ngón hiện ra. Trong một căn phòng tối tăm, thứ duy nhất phát sáng chính là viên ma tinh thạch hệ quang le lõi trên trần nhà. Căn phòng không cửa sổ, chỉ có độc nhất một cửa ra vào làm bằng thép, nhưng lại có đến 4 ma pháp sư trung cấp đứng thủ ở đó. Lúc này tí hai ngón bị hai người dùng gậy đánh liên tục vào người, hắn đau đến mức vừa tỉnh dậy lại bị đánh cho bất tỉnh tiếp. Không biết bị đánh bao lâu, tí hai ngón từ từ tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân. Hắn rõ ràng rằng mình chỉ còn nửa cái mạng. Tay chân đều không còn cảm giác gì nữa, nội tạng có lẽ đang chảy máu khiến cho hắn hô hấp cũng thấy khó khăn. Tỉnh rồi đó hả? Pháp sư trị liệu trị không hết được, cho nó uống thuốc trị thương đi. Thằng này cũng thật tốt số. Một người đàn ông nói. Tức thì có người nắm lấy tóc Tí hai ngón, giật ngược đầu hắn ra đằng sau rồi đổ vào miệng hắn một chất dịch màu xanh lục khiến cho toàn thân hắn ngứa ngáy không chịu được. Cả cơ thể hắn hiện tại đang bị trói, không thể gãi, cũng không dám mắng người, chỉ có thể cựa quậy như một con sâu để gãi ngứa cơ thể gò bó của mình. Hắn nhận ra, toàn bộ ma lực trong cơ thể vẫn đang bị phong ấn. Từ những ký ức mờ nhạt trước khi ngất đi, hắn nhớ lại được cả đàn ông hắn ăn cắp tiền là ai. Kẻ đó chính là mạo hiểm giả lừng danh, Long Nguyên Giáp. Điên rồi, tại sao hắn lại trộm tiền của Long Nguyên Giáp chứ? Lần này xong rồi, hắn biết Long Nguyên Giáp là người hào sản, nhưng đó là hào sản với người đứng đắn. Những kẻ giống như hắn, thường bị Long Nguyên Giáp hành hạ rất thảm. Nhất là bị hành hạ dưới Hắc Long giả nổi tiếng của Long gia. Không cầu xin, không van xin bất cứ điều gì, bởi Tí hai ngón hiểu cách làm việc của Hắc Long giả. Nhìn trang phục họ mặc gần như ai cũng giống nhau, chỉ có một gã Hắc Long giả mang ký hiệu đầu rồng đen ở trước ngực áo. Đây là thành viên cấp cao nhất của Hắc Long giả, rơi vào tay bọn họ chỉ có một con đường chết. Đánh tiếp đi. Gã mang ký hiệu rồng đen nói. Tiếp tục Tí hai ngón bị treo lên đánh tiếp, chỉ đánh và đánh, không ai nói với hắn bất kỳ một câu nào. Cách làm này khủng bố tinh thần còn hơn cả việc hắn vừa bị đánh vừa bị chửi. Hễ hắn mở miệng ra hết là bị đánh gãy xương hàm. Sau đó bị thả xuống, có ma pháp sư chữa trị và thuốc trị thương để chữa trị cho hắn. Đến giữa đêm, khi Tí hai ngón được chữa trị xong, hắn lại bị treo lên. Lần này Hắc Long giả không đánh hắn tiếp mà dừng lại đứng ở hai bên cửa ra vào. Kịch. Âm thanh cửa mở cất lên làm cho con tim yếu mềm của Tí hai ngón nhảy lên một cái. Gương mặt cao ngạo đến quen thuộc dần xuất hiện dưới ánh sáng của ma tinh thạch quan hệ. Long Nguyên Giáp chậm rãi bước vào, ném ra một túi đồng bạc. Đó là chiến lợi phẩm của Tí hai ngón, hắn có thể xin Long Nguyên Giáp cho hắn một cơ hội không? Dù gì đại ca thay cũng là thành viên của huynh đệ Long Nguyên Giáp, nếu mình van xin có thể mình sẽ được sống, dù gì đây cũng chỉ là tội ăn cắp vặt, không đến mức phải giết hắn đúng không? Tí hai ngón đúng không? Đừng nghĩ rằng ngươi được chiến đấu với đại ca thay một trận là ta sẽ tha cho ngươi. Cuộc đời ta rất ghét những kẻ không làm mà muốn có ăn giống ngươi. Đại ca thay suýt nữa phải bỏ mạng dưới tay Long gia chúng ta, nếu như hắn không phải là thành viên trong nhóm của huynh đệ ta, ngươi còn nghĩ đến chuyện van xin nữa không? Chưa đợi cho Tí hai ngón kịp nói lời nào, Long Nguyên Giáp đã nở một nụ cười, trào trước suy nghĩ trong đầu của Tí hai ngón. Sắc mặt Tí hai ngón lập tức tái xanh, lý do hắn từ đầu đến giờ không chống đối không phải là vì hắn chấp nhận cái chết, mà là vì hắn biết được tính cách trọng cái nghĩa của Long Nguyên Giáp, nên mới ôm một chút hy vọng để chịu đựng. Giờ thì xong rồi, thế thì tại sao lại dùng thuốc trị thương cho hắn chứ? Chẳng lẽ Long gia giàu đến phát điên rồi hay sao? Đến tận bây giờ hắn đã dùng 4-5 bình thuốc trị thương màu xanh lục gì đó rồi. Kiếp này coi như bỏ, mọi công sức đổ sông đổ biển. Nếu có cơ hội được làm lại cuộc đời, hắn sẽ không bao giờ làm cái nghề móc túi, ăn trộm này nữa. Có lẽ hắn không còn cơ hội hoàn lương nữa rồi, làm một vụ chót để nghỉ, quả thật khó khăn. Cuộc đời này không cho hắn lương thiện. Chương 192, từ kẻ trộm thành kẻ lừa đảo, yes sir. Bất quá ta là vì mấy gói thuốc của quân ca. Vòng sau vẫn là vòng thi đấu đồng đội, ngươi khá có ích đối với đại ca thay. Long Nguyên Giáp nói giữa chừng thì dừng lại nhìn Tí hai ngón. Thấy Tí hai ngón vẫn bình tĩnh nghe hắn nói, không có gì gọi là hấp tấp. Không ngờ con người như Tí hai ngón lại có khả năng bình tĩnh đến vậy. Thực chất vạn sự không giống Long Nguyên Giáp nghĩ, căn bản là do Tí hai ngón quá sợ hãi cái chết nên hắn đã sớm chết ngất rồi. Đúng vậy. Ngất với đôi mắt còn mở trừng ra, giống như ngủ mở mắt. Sau một hồi đánh thức Tí hai ngón dậy bằng đòn roi, Long Nguyên Giáp mới nói tiếp. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi lấy lại được toàn bộ 100 đồng bạc từ trên tay người của ta thì ta sẽ thả ngươi đi. Thậm chí còn đích thân để cử ngươi với quân ca, để cho ngươi vào nhóm. Thời gian sẽ là từ giờ đến lúc mặt trời mọc, nếu ngươi thành công thì như lời ta nói. Thật không? Long đại gia, ngươi cho ta một cơ hội, khụ. Một cơ hội để giữ mạng ư. Lại còn có thể được vào nhóm của đại ca thay. Tí hai ngón trợn mắt lên nói. Đó là tin vui duy nhất của Tí hai ngón nhận được kể từ khi bị bắt vào đây. và cũng chỉ là duy nhất, một đêm đó chính là đêm kinh hoàng nhất cuộc đời của Tí Hai Ngón. Hắn bị lôi ra một vùng đất trống, nhiệm vụ của hắn là phải trộm được 100 đồng bạc trong tay 99 hắc long giả, một đồng bạc còn lại nằm trên tay của Long Nguyên Giáp. Cái nhiệm vụ này, khác nào nhiệm vụ thách thức tử thần. Đừng nói đến các hắc long giả ai ai cũng có thực lực hơn hắn, công việc chính của bọn họ là ám sát và giết người. Lấy được tiền từ tay họ mà không rớt ngón tay nào thì đúng là chuyện cười. Đừng nói là rớt ngón tay, có khi chân tay còn cụt hết cũng nên. Nhưng nếu không làm hắn sẽ bị giết, mà làm thì hắn cũng có khả năng mất tay hay chân. Hắn có thể dùng mọi cách, dù là trộm hay giết người cướp của đều có thể. Tất nhiên hắc long giả sẽ không đứng yên để cho hắn trộm, bọn họ cũng sẽ dùng mọi cách để cản hắn lại. Tuy nhiên chỉ có một điều luật là có lợi cho hắn, các hắc long giả sẽ không được phép hợp tác với nhau. Theo nghĩa là 1 vs 100, nhưng theo luật thì vẫn là 1 vs 1. Vẫn có lợi cho Tí Hai Ngón, vẫn có cơ hội. Bắt đầu từ dễ đến khó. Trong đầu của Tí Hai Ngón không có suy nghĩ chạy trốn, hắn cũng không hoàn toàn có ý định chạy trốn. Hắn thừa biết đã rơi vào trong tay của hắc long giả, có chạy đằng trời cũng không thoát được, trừ phi có thế lực sau lưng chống đỡ. Còn không thì mơ mộng viễn vông đi. Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, chiếu rọi xuống khu rừng yên tĩnh. Tí Hai Ngón ngồi vắt tay lên trán, hắn đang suy nghĩ một cách khác. Làm sao để lấy được tiền từ tay bọn họ bây giờ? Khoan đã, luật không nói nhất định là phải trộm. Nếu ta không trộm thì sao? Vả lại cũng không cấm rời khỏi khu rừng này. Tí Hai Ngón đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tuy đánh nhau không bằng ai, nhưng nghe lén và trộm đồ thì không ai bằng hắn. Trộm tiền thì rất khó, bởi vì các hắc long giả đều cầm khư khư đồng bạc trên tay, không có để trong người, muốn cướp tiền từ tay bọn họ nhất định phải đánh nhau. Nếu hắn dùng một cách khác thì có thể lấy mà không cần phải đánh nhau. Vẫn là nghề của hắn, vẫn là đi trộm, nhưng trộm cách khác. Tí Hai Ngón bắt gặp một nhóm 6-7 hắc long giả ngồi nướng quay quần bên đống lửa, bọn họ không phát hiện ra được Tí Hai Ngón do hắn dùng năng lực của gió để định vị và nghe lén. Thằng mặt chuột kia còn chưa hành động nữa sao? Vẫn chưa, chẳng biết sao lại ưu tiên hắn như thế làm gì. Năng lực giống như hắn, trong hắc long giả chúng ta thiếu gì? Ma đại nhân chọn đại một người trong chúng ta là được. Ngưng, hắn có khả năng nghe lén, bớt nói linh tinh lại đi. Mà nhiệm vụ lần này, chúng ta không được hợp tác với nhau. Kể cả trao đổi thông tin, ngồi thế này chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ nghe được đến đây, hai mắt Tí Hai Ngón đột nhiên sáng lên. Chỉ cần bấy nhiêu thông tin, Tí Hai Ngón có thể suy đoán ra được vấn đề. Ông chủ quán hủ tiếu thật sự muốn thu nhận hắn ư. Nên mới cố tình làm cách này để thử hắn. Nhưng như vậy để làm gì, có nhiều cách để kiểm tra năng lực của hắn cơ mà, làm thế này không sợ hắn bỏ đi hay sao? Khoan đã, có khi mấy tên hắc long giả kia cố ý nói như vậy để dụ cho hắn hành động bất cẩn thì sao? Không được, phải tỉnh táo. Nếu người ta muốn nhận hắn vào nhóm thì sớm đã nhận rồi, không nhất thiết phải vận dụng đến cả hắc long giả để bày trò làm gì. Hắc long giả đâu phải là một tổ chức dẫn chơi theo ý của Ma Tùng Quân được. Dù xảy ra chuyện gì, Tí Hai Ngón phải hoàn thành được thử thách này để bảo toàn tính mạng mới được, nếu không Long Nguyên Giáp chẳng thể nào tha cho hắn. Lúc này Tí Hai Ngón chạy về thành, hắn lẻn vào trong nhà dân ăn cắp một ít gạo, rau, trộm vài con gà và mấy trái trứng sau đó quay lại khu rừng. Giống như hắn đoán, hắc long giả không hề đuổi theo để bắt hắn, nhưng vẫn có người theo dõi hắn từ xa. Tìm một bãi đất trống, Tí Hai Ngón bắt đầu cắt tiết gà, làm lông các thứ để làm nồi cháo gà. Vào những ngày cuối đông, ban đêm ở trong rừng vẫn rất lạnh. Hắn cũng thường đi ăn trộm vào buổi tối nên hiểu được cái cảm giác vừa đói vừa lạnh khi phải làm việc khuya. Mất đến hơn một giờ, Tí Hai Ngón nấu được một nồi cháo thơm phức. Ăn thử cũng thấy tạm được, hắn cho vào ít rau để thêm mùi ngon. Sau đó bê theo cả nồi chạy đến trước mặt một nhóm hắc long giả đang ngồi bên đống lửa. 6-7 hắc long giả vừa thấy Tí Hai Ngón xuất hiện liền vội vàng đứng dậy đề phòng hắn. Không ai nói một câu nào, chỉ thấy Tí Hai Ngón đi đến đặt nồi cháo trước mặt bọn họ, hắn cười hề hề nói. Các huynh đệ, ở đây ta có nồi cháo lớn. Tuy không xứng với giá tiền, nhưng mỗi người đưa ta một đồng bạc kia, nồi cháo này sẽ là của các ngươi. Nói nhảm cái gì vậy? Nếu muốn cướp thì nhanh lên, đừng có làm trò mèo. Một hắc long giả nói. Ấy đừng đừng, các ngươi không được tấn công ta trừ khi ta ra tay đúng không? đánh trước là thua đấy nhé. Tí hai ngón vội xua tay nói. Nghe thế gã Hắc Long giả định xông lên đánh Tí hai ngón liền dừng lại, hắn ta nhíu mày nhìn nồi cháo trên tay Tí hai ngón. Có phải thằng này để thuốc sổ vào trong đó rồi dụ bọn họ ăn hay không? Ngươi đang nghĩ trong đây có thuốc sổ đúng không? Yên tâm, có khiển thú sư ở đây không? Cho thú cưng ăn thử là được, nếu nó bị vấn đề gì các ngươi cứ việc giết ta. Tí hai ngón tự tin nói. Để ta thử. Một Hắc Long giả bịt mặt khác đi tới, nhìn bề ngoài thấy phần ngực nhô ra hai cục mỡ tròn tròn, chắc chắn là nữ nhân. Nàng ta triệu hồi ra một con cún cao qua mắt cá chân của Tí hai ngón vài tấc. Nàng ta múc một muỗng cháo cho con chó ế thử, kết quả nó ế bằng sạch. Để cho chắc ăn còn xé thêm một miếng gà cho con chó, nó cũng ăn hết. Sau một lúc vẫn không thấy con chó nhỏ gặp vấn đề gì, lần này Hắc Long giả lại càng khó hiểu nhìn Tí hai ngón. Trời lạnh thế này, mà vì ta các ngươi phải làm việc khuya. Nên ta muốn bán nồi cháo này cho các ngươi, đảm bảo nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Chỉ một đồng bạc một người, nồi này là của các ngươi hết. Tí hai ngón cười hắc hắc nói. Ngươi tính dùng cách này để vượt qua bài kiểm tra sao? Nữ Hắc Long giả ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, ta hoàn lương rồi. Không muốn đi móc túi nữa, các ngươi có thể giúp ta không? Tí hai ngón làm bộ mặt đáng thương nói. Hắn vốn đã rất xấu, khi làm bộ mặt đáng thương kia, trông hắn cực kỳ thiếu đòn. Long Nguyên Giáp Đại Nhân đã nói, không muốn lấy mạng của hắn, đây cũng có thể là đồng đội tương lai của Ma Đại Nhân, tương lai có thể sẽ làm việc với hắn. Dù hắn có lấy được mấy đồng bạc ở đây cũng chưa chắc có thể lấy được của các Hắc Long giả còn lại. Chưa kể đến cửa ải cuối cùng là chủ nhân Long Nguyên Giáp của bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, các Hắc Long giả chụm đầu lại với nhau thì thầm to nhỏ gì đó. Bọn họ dùng vách cách âm ma thuật nên Tí hai ngón không thể nghe được. Nếu ngươi đã muốn hoàn lương thì được, ở đây chúng ta có 7 người, 7 đồng bạc này là của ngươi. Để nồi cháo lại rồi đi đi. Cô nàng Hắc Long giả đưa cho Tí hai ngón 7 đồng bạc rồi nói. Nhận được 7 đồng bạc, Tí hai ngón mừng hết nước hết cái. Không nói hai lời, hắn lập tức thu lấy. Sau đó đưa nồi cháo cho bọn họ, có điều hắn vẫn chưa đi. Sao còn chưa đi? Một Hắc Long giả khác hỏi. Ta có thể xin một bát không? Ta cả ngày nay chưa ăn gì. Tí hai ngón thủ thỉ nói. Được rồi, ngồi xuống đây ăn luôn đi. Sau đó Tí hai ngón ngồi ăn cùng Hắc Long giả, thậm chí còn trò chuyện với bọn họ rất là rôm rã. Còn được Hắc Long giả khuyên hãy hoàn lương đi, tiền đi móc túi chẳng bằng một góc khi làm việc cho Long gia. Hắc Long giả không biết một câu nói siêu kinh điển trong dân gian của thế giới Đại Ca Thây. Đừng nghe KV kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày. Tí hai ngón chính là kẻ nghiện trong này, hắn là kẻ nghiện móc túi. Khuyên một con nghiện quay đầu làm người, khó còn hơn lên trời. Kết quả khi Tí hai ngón vừa rời đi, các Hắc Long giả ngồi ăn cùng với hắn mới phát hiện ra là đã mất đồ. Người thì mất vũ khí, người thì mấy các loại ma cụ phòng hộ, người còn mất cả ma tinh thạch. Hắn trộm mấy thứ đó làm gì? Chẳng lẽ thoát được khỏi chỗ này hay sao? Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi. Mau đi tìm hắn nhanh lên. Nữ Hắc Long giả quát lên. Chia ra đi, báo cho những người khác cẩn thận. Không được chia sẻ thông tin, ngươi quên rồi sao? Thôi xong rồi, hắn lại tiếp tục dụ những người khác nữa. Chưa chắc đâu, không phải ai cũng dễ dãi như chúng ta. Dù có làm được cũng không kịp đến lúc trời sáng. Bấy giờ Tí hai ngón ôm theo một đống đồ trong người, vừa chạy vừa cười một cách điên loạn. Hắc hắc, bước đầu kế hoạch thành công. Không ngờ mấy tên này lại dễ bị lừa như vậy. Chương 193, các ngươi đang diễn hề à? Ở đây ta có một thanh đoản đao phẩm chất lục. Mang thuộc tính hỏa, ta đổi một cái này lấy 2 đồng bạc chỗ các ngươi. Hai người các ngươi đem đi bán vẫn lời chán. Ta làm người lương thiện, chỉ muốn trao đổi thôi. Đảm bảo không phải đồ ăn trộm, ta lấy từ kho báu của ta tích lũy bao đời cha ông mới có được. Có thật không? Hắc Long giả nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Khoan đã, thằng này mồ côi mà. Tích lũy bao đời kiểu gì? Nhất định là đồ ăn trộm. Cả Hắc Long giả khác lập tức nói. Trên tay hắn là một thanh đoản đao màu đỏ, ma cụ bình thường rất đắt đỏ. Dù là ma cụ cấp lục đi chăng nữa thì cũng không phải là món đồ người bình thường có thể bỏ tiền ra mua được. Nếu thứ này chỉ có giá 2 đồng bạc thì quá lời với bọn họ. Vả lại đây cũng chỉ là nhiệm vụ cản không cho tí hai ngón lấy tiền, chứ không nói cản hắn trao đổi vật phẩm để lấy đồng bạc. Đồ ăn cắp nên có cái giá này để hắn có thể trao đổi, coi như là bọn họ được một món hời. Gã Hắc Long giả cầm đoạn đao và gã kế bên nhìn nhau một cái, cả hai gật đầu với nhau rồi mỗi người ném ra một đồng bạc cho tí hai ngón. Đa tạ. Tí hai ngón mỉm cười, hắn tiến đến vỗ vai hai gã Hắc Long giả. Sau đó khởi động ma thuật hệ phong của mình, tạo ra một cơn gió lớn. Khiến cho hai Hắc Long giả bên cạnh giật mình đề phòng hắn, bởi gió nổi lên khiến cho tầm nhìn hai người họ bị giới hạn bởi đất cát nằm trong gió. Tí hai ngón không làm gì cả, hắn chỉ làm màu rồi đạp gió rời đi. Hai Hắc Long giả mang gương mặt hỏi chấm nhìn nhau, cái tên tí hai ngón kia lúc nào cũng có vấn đề như vậy sao? Ê, giờ chả lẽ chúng ta đem cái này đi bán thật hả? Cả Hắc Long giả cầm thanh đoản kiếm nói. Tất nhiên, cái này nằm ngoài công việc của chúng ta. Đại nhân đã dặn, nếu hắn đến cướp hoặc ăn trộm, chúng ta có thể ra tay cản hắn. Nhưng đây là trao đổi, đại nhân không có nhắc đến vấn đề này, không thể đánh hắn được. Điển thủ đi. Gã còn lại gật đầu cười đen tối. Điển thủ. Các ngươi làm cái trò gì vậy? Long Nguyên Giáp đột nhiên xuất hiện sau lưng hai gã Hắc Long giả khiến cho hai người bọn họ giật nảy mình. Hỏi ra Long Nguyên Giáp mới biết được nguyên do, hắn không ngờ tí hai ngón lại có cách làm trao đổi đồ thú vị đến thế. Chẳng lẽ hắn có đủ ma cụ để đổi lấy đồng bạc hay sao? Nếu có nhiều như thế tại sao hắn còn đi trộm tiền của người ta, đừng nói là trộm vì đam mê, chẳng ai hơi đâu đi vướng vào rắc rối làm gì. Nhất định là có lý do bên trong đó. À, mấy viên ma tinh thạch chuyên dụng của ta rơi đâu rồi? Hệ gì? Một viên hệ hỏa, một viên hệ lôi. Nhất định là thằng mặt chuột kia lấy, mau, đi tìm nó. Đang định rời đi, thì Long Nguyên Giáp nghe thấy hai gã thuộc hạ của mình la toán lên, hắn quay đầu lại nói. Khoan đã, kiểm tra xem còn mất thứ gì không? Nghe theo lời của Long Nguyên Giáp, hai Hắc Long giả kiểm tra một lượt, phát hiện ra không chỉ ma tinh thạch mà còn cả ma cụ loại nhỏ như nhẫn, vòng tay, dây chuyền, cho đến cả cái khố tăng cường sinh lý cũng mất. Ha ha ha, không ngờ, vạn lần không ngờ. Long Nguyên Giáp cười phá lên. Được rồi, không cần đuổi theo đâu. Ta giao nhiệm vụ cho các ngươi, phàm những kẻ nào bị lừa ngươi phải đưa chúng rời khỏi khu rừng. Đồ trao đổi với tí hai ngón phải tập hợp lại, yên tâm đi, đồ của các ngươi không mất được đâu. Rõ thưa đại nhân. Long Nguyên Giáp quay người rời đi, để lại hai Hắc Long giả xấu hổ đến mức cúi gầm mặt xuống. Hai ma pháp sư trung cấp, thế mà lại để cho một thằng nhỏ sơ cấp trộm mất đồ, lại không hề hay biết chút nào. Đêm hôm đó phải nói là một cơn ác mộng đối với Hắc Long giả lẫn tí hai ngón. Ban đầu tí hai ngón thực hiện các phi vụ lừa đảo của mình rất thành công, trao đổi ma cụ hoặc ma tinh thạch để đổi lấy mấy đồng bạc lẻ. Ban đầu các Hắc Long giả nghĩ rất đơn giản, đây là một món hời nên họ mới lấy. Ngặt một cái, khi tí hai ngón đụng phải một đội trưởng Hắc Long giả, người này đọc vị được tí hai ngón, biết rằng tí hai ngón dở trò gì đó nên đã sớm chuẩn bị. Khi tí hai ngón chuẩn bị tháo mấy món đồ của gã đó thì hắn bị tóm. Kết quả bị đánh cho một trận như tử, cướp lại toàn bộ số ma cụ trên người hắn, đồng thời còn đánh đập ép cung tí hai ngón. Cũng may tí hai ngón có thuật thoát thân, hắn tạm thời trốn được với thương tích đầy mình. Không còn cách nào khác, bây giờ tiếp tục hành nghề lừa đảo quá bất cẩn. Vốn là người tính xa, tí hai ngón không bao giờ mang theo toàn bộ bảo vật trên người. Hắn vẫn còn giữ rất nhiều ma cụ và ma tinh thạch, chôn ở rất nhiều nơi trong khu rừng. Nếu lừa đảo khó như vậy thì hắn sẽ đặt bẫy để cướp. Tí hai ngón đặt một viên ma tinh thạch cấp chuyên dụng ở giữa đường, tất nhiên chẳng có tên điên nào lại đi nhặt một viên ma tinh thạch ở giữa rừng cả. Các Hắc Long giả không ngu đến thế, bọn họ biết thừa là trò của tí hai ngón, nên họ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn xem tí hai ngón sẽ làm gì tiếp theo. Tí hai ngón trốn ở một cành cây rậm rạp, hắn cảm nhận được có tới 12 Hắc Long giả đang bao quanh lấy chỗ này. Bọn họ không phát hiện ra được hắn, do hắn có một bí thuật ẩn mình đặc biệt, từ ma lực, bước chân cho đến mùi trên cơ thể cũng không tồn tại. Bất quá duy trì lâu rất tổn hao ma lực của hắn, trước tiên cần phải thả mồi câu lớn hơn. Một trang bị cấp lam, đây là cái khố tăng cường sinh lý của đàn ông. Thứ này rất nổi tiếng, giá tiền cũng cực kỳ đắt đỏ, nhất định mấy gã Hắc Long giả kia sẽ nhận ra được nó. Thế là hắn lén ném cái quần xuống đất, sau đó kích nổ một viên ma tinh thạch hệ hỏa cấp thông dụng. Ngọn lửa cháy phừng lên, tí hai ngón lập tức rời đi, cách xa vị trí của cái khố khoảng chừng 100 mét. Thằng điên kia đem cái quần khố đi đốt làm gì vậy? Khoan đã, mau lấy ra. Là khố tăng cường sinh lý. Cái này hình như là của tên kia. Là của hắn, nghe nói phải để dành tiền suốt 5 năm mới đủ tiền mua. Thế mà bị thằng mặt chuột kia trộm, chết cười mất thôi ha ha ha. Ủa, cái quần đâu? Là kẻ nào đã trộm? Nó vốn đâu phải của ngươi, là của ta mới đúng. Lúc này chủ nhân thật sự của cái quần đó chạy tới, cướp lấy. Hắn ta chính là kẻ bị trộm, vốn Long Nguyên Giáp bắt hắn phải tập trung mọi người ở bên ngoài. Nhưng vì cái quần này là cả tài sản của hắn tích góp được, quá quý giá đối với hắn nên hắn phải giành lại nó. Lý do vì sao hắn đến được đây thì cũng nhờ tí hai ngón, thằng mặt chuột đó chạy ra ngoài ném một lá thư rồi chạy đi mất. Theo nội dung trong lá thư, quần khố của hắn đang bị mấy gã hắc long giả khác giành giật. Thứ nhạy cảm như vậy, hắn không dám nói ra trước mặt Long Nguyên Giáp để đòi lại, nên mới phải đích thân đến đây. Không được, đây là mồi nhử của tên mặt chuột kia. Ngươi vốn đã thất bại trong nhiệm vụ, nên ra khỏi rừng mới đúng. Chạy vào đây là vi phạm lệnh của đại nhân, để chúng ta giữ nó. Một gã hắc long giả khác ngăn chủ nhân của cái quần khố lại. Thế là một màn giành giật quần khố xảy ra, tuy không đến mức đánh nhau nhưng lại mắng chửi nhau đến mức nước miếng văng tung tóe. Ở trong thành, cảnh tượng đó xảy ra hết trong mắt Ma Tùng Quân. Đây có phải là cái tổ chức tình báo nổi tiếng của Long Thật không vậy? Vì một cái quần mà tranh nhau đến sức đầu mẻ trán. Có khi cần phải cải tổ lại bọn họ mới đúng, nghĩ lại Long Nguyên Giáp lẫn Long Nguyên Đức đều là hai người cợt nhã, dưới trướng bọn họ làm gì có người bình thường được chứ? Ồ, thằng lõi kia trộn đâu ra bộ quần áo của Hắc Long giả vậy? Ma Tùng Quân ngạc nhiên thốt lên. Trước mắt Ma Tùng Quân, có mũi tên chỉ vào một gã hắc long giả trong số các hắc long giả đang tranh nhau cái quần khố kia. Mũi tên đó chỉ ra một trong số họ chính là tí hai ngón. Quay lại hình ảnh vài phút trước, Ma Tùng Quân mới biết được. Là do tí hai ngón chạy tới khu tập trung của các hắc long giả thất bại trong nhiệm vụ giữ đồng bạc, hắn dùng lời lẽ lẫn sự dụ hoặc. Nói chung là luyên thuyên cái gì đó, rồi đưa một số ma cụ để đổi lấy một bộ quần áo hắc long giả. Chuyện này cũng không phạm luật, nên ai đưa ra sớm thì được đồ trước. Phải nói tí hai ngón đúng là một con cáo nhỏ, dùng đủ mọi cách để đạt được mục đích. Bất quá mục đích của tí hai ngón không xấu, không biết có phải là do thực lực yếu nên không giết được người hay không, nhưng lại luôn dùng mọi cách ngoại trừ việc đánh nhau để đạt được thứ mình muốn. So với đại ca thay thì đúng là một trời một vực. Cuối cùng mấy người hắc long giả kia không quyết định được ai sẽ cầm cái quần khố cho đến khi Long Nguyên Giáp xuất hiện và tịch thu luôn nó. Đồng thời bọn họ còn phát hiện ra toàn bộ đồng bạc đã bị trộm, thậm chí là một số ma cụ và ma tinh thạch trong người cũng bị thó đi mất. Các ngươi đang diễn hề ở đây à? Tuy nói đây là một cuộc chơi để thử thách tí hai ngón, các ngươi thật làm ta thất vọng. Cút khỏi khu rừng hết đi. Long Nguyên Giáp lạnh giọng quát. Chương 194, kỳ này không dám về lại nghề cũ. Đuổi đám người kia đi, Long Nguyên Giáp thở dài một tiếng. Tên tí hai ngón này quá ma lanh rồi, hắn biết được đây chỉ là một cuộc chơi không nguy hiểm đến tính mạng của hắn, nên bày trò quay các hắc long giả như chóng chóng. Nhận lệnh của ta, làm việc cho nghiêm túc, kẻ nào còn cợt nhã thì đợi nhận phạt đi. Long Nguyên Giáp cất tiếng. Xung quanh Long Nguyên Giáp lúc này có hàng chục người, bọn họ lập tức tản ra phân tán thông tin của Long Nguyên Giáp. Bấy giờ tí hai ngón hoàn toàn không biết chuyện đó. Hắn thành công lừa đảo thêm được mười mấy đồng bạc. Cuộc vui của tí hai ngón kết thúc từ đây. Rõ rồi, vậy là phải mạnh tay à, ta sợ sẽ giết hắn mất. Không sao, ma đại nhân đã cung cấp số thuốc trị thương số lượng lớn cho chúng ta. Có trị liệu sư như ta đi theo nữa, hắn sẽ không chết được. Không chết thì cũng bị điên, Long Nguyên Giáp đại nhân chắc hẳn tức giận lắm rồi. Thẳng tay đi, từ giờ ta và các ngươi chia ra. Còn ngươi là trị liệu sư thì cứ bám theo hắn. Đừng để mất dấu hắn. Trong một khu rừng cây rậm rạp, hàng chục hắc long giả thảo luận với nhau xong lập tức rời đi. Đừng, đánh nữa. Tha cho ta đi. Tiếng hét thất thanh của tí hai ngón vang lên trong rừng sâu. Sau đó hắn được một ma pháp sư trị liệu chữa trị cho, cũng may là vết thương nhỏ nên rất nhanh hắn hồi phục trở lại. thậm chí còn được cấp một bình thuốc trị thương màu xanh lục và một bình thuốc hồi phục ma lực. Và rồi bọn họ thả hắn đi, tuy chỉ có một người đánh, nhưng có đến mấy chục người nhìn khiến cho hắn cảm thấy áp lực không chịu được. Vừa rời đi, Tí Hai Ngón vốn nghĩ bọn họ còn cho hắn một đường lui, phải thế chứ, phải thế thì cái nhiệm vụ thách thức tử thần này mới thành công được. Không hiểu tại sao bọn họ lại đột nhiên phát điên hết như thế, hắn vừa mới mở miệng nói chuyện được vài ba câu. Sau khi trao đổi vật phẩm xong liền bị đánh cho một trận, đến cả đồ cũng không trộm được. Cũng may họ không trấn lột ma cụ và tiền của hắn. Ngựa quen đường cũ, lừa người được vài lần, bị đánh một lần thì có làm sao? Miễn sao được chữa trị là được, hắn không ngại bị đau, hắn chỉ cần lý do để bị đau. Thế là Tí Hai Ngón lại tiếp tục đi lừa đảo cướp đoạt tài sản, có điều cướp được thì ít, bị đánh thì nhiều. Chắc bọn họ đã báo tin cho nhau, nên tất cả đều phòng hờ hắn rồi. Giờ Tí Hai Ngón cũng không còn cách nào khác để lấy được đồng bạc. Thế nên đành phải chịu đấm ăn xôi, vừa bán đồ vừa trộm đồ, lúc gặp kẻ yếu yếu còn có thể trộm được nhiều một chút đem đổi cũng được mấy đồng bạc. Có điều Tí Hai Ngón không biết, Hắc Long giả nghiêm túc sẽ luôn nghi ngờ mọi thứ, trên cơ bản bọn họ vẫn chưa lan truyền tin cho nhau về cách thức lừa đảo của hắn, người biết đều là người đã bị Tí Hai Ngón lừa. Số lần vào sinh ra tử của hắn trong một đêm này còn nhiều hơn tổng số lần hắn suýt chết trong suốt cuộc đời của mình. Nếu Hắc Long giả không có ma pháp sư chữa trị và cái lọ thuốc trị thương ngứa ngứa thần kỳ kia, thì hắn sớm đã về nơi cực lạc. Cứ như thế, Tí Hai Ngón lặp đi lặp lại hành động liều chết của mình. Vì hắn biết hắn không thể bị bọn họ giết, nên cố gắng trao đổi, trộm cắp, trao đổi rồi trộm cắp. Mỗi một đồng bạc lấy được đều là xương máu đổ xuống. Chưa bao giờ trong cuộc đời Tí Hai Ngón cảm thấy kiếm tiền nó khó đến mức này. Hắn phải dùng ý chí để chống đỡ, vì một tương lai đi đến đỉnh phong của đời người nên cố gắng hết thảy. Một ý chí sắt đá cũng không thể làm hắn bớt đau hơn sau mỗi lần bị đánh. 23. Được, được 82 đồng rồi. Cố lên. Tí Hai Ngón đếm tiền với một bên mặt sưng húp, dù đã uống thuốc trị thương nhưng không hiểu sao cái má bên phải của hắn vẫn sưng lên. Chắc do gãy mất mấy cái răng bên trong, đâm ra nó không có xẹp được. Từ đồng bạc thứ 90 đổ đi, Tí Hai Ngón bắt đầu sinh bệnh trầm cảm. Bởi những người cuối cùng giữ tiền hầu hết đều là đội trưởng của Hắc Long giả. Bọn họ đánh hắn, còn tra tấn từ tinh thần cho đến thể xác. Rồi còn chặt cả ngón tay hay móc túi của hắn, sau đó lại cho ma pháp sư trị liệu nối lại, rồi lại tiếp tục đánh. Kiếm được thêm mấy đồng, mỗi đồng đều là thập tử nhất sinh. Bọn họ bây giờ giống như là đang chơi đùa với hắn, khiến cho sự tự tin của hắn hoàn toàn biến mất. Lúc hắn lừa người cũng không lừa được nữa, cũng không dám cướp tiền. Kết quả bị các Hắc Long giả lừa lại, bắt trả đồ nếu không sẽ đánh hắn. 90 đồng bạc và không còn một vật phẩm vào trong người để đổi chác. Tí Hai Ngón ngồi ôm đùi ở một góc, bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ đủ làm cho Tí Hai Ngón giật mình. Kiếm được vài đồng, hắn bị đánh suốt 2-3 giờ đồng hồ. Bây giờ trời cũng sắp sửa sáng rồi, hắn không vượt qua được mất. Sao đây? Bỏ cuộc rồi à? Đột nhiên có giọng nói vang lên sau lưng Tí Hai Ngón khiến hắn giật bắn mình. Hắn vội vàng kéo dài khoảng cách rồi quay đầu nhìn ra phía sau. À! Tí Hai Ngón giật mình hét lên. Hét cái gì? Ma Tùng Quân tắt cái đèn flash điện thoại rọi lên mặt đi. Sau đó lấy ra một cây đèn cầm tay đặt xuống đất. Ông chủ quán hủ tiếu. Sao ngươi lại ở đây? Tí Hai Ngón vuốt vuốt lồng ngực nói. Thì ra là Ma Tùng Quân. Làm hắn hãi chết kiếp. Có lẽ hắn quá lo sợ bị đánh rồi, hắn không thể tiếp tục thử thách này nữa. Thôi thì cứ sống như vậy cũng không sao. Ta có một ít cơm cuộn, muốn ăn không? Ma Tùng Quân đặt xuống đất một hộp cơm cuộn. Thấy thế Tí Hai Ngón nhìn Ma Tùng Quân một cách đầy nghi hoặc, đây là ý gì? Ăn hay không tùy ngươi. Nên nhớ một điều rằng, thất bại là khi ta từ bỏ, không từ bỏ thì không bao giờ thất bại. Nói xong Ma Tùng Quân cứ thế rời đi, để lại bóng đèn cho Tí Hai Ngón. Chuyện quân sự. Đứng đó mặt đần thối một lúc, nhìn bóng lưng của Ma Tùng Quân dần khuất sau màn đêm, Tí Hai Ngón thở dài một tiếng. Hắn đã định từ bỏ rồi, hắn không muốn chịu đau nữa, thế này là quá sức đối với hắn. Nghĩ lại hắn không biết vì sao mình lại cố gắng như thế. Dù có được Ma Tùng Quân động viên như vậy, Tí Hai Ngón vẫn không khá khẩm hơn được. Hắn bước tới hộp cơm cuộn, ngồi xuống bốc lấy một miếng để ăn. Ngon quá. Cặp mắt Tý hai ngón sáng rực lên, hắn ăn lấy ăn để, sợ có người giành ăn với mình nên hắn ăn một lúc hai ba khoanh cơm cuộn. Đến mức hắn mắc nghẹn, vội lấy ma tinh thạch hệ thủy ra để uống nước rồi lại ăn tiếp. Hắn vừa ăn vừa khóc, đây là lần đầu tiên hắn được người khác cho ăn cơm ngon thế này. Từ bé đến giờ mỗi lần kiếm thức ăn đều bị người ta mắng chửi sỉ vả. Dù kiếm được tiền bằng nghề mạo hiểm giả, hắn đi ăn bên ngoài cũng bị hàng quán khinh bỉ chỉ vì vẻ ngoài của hắn xấu xí, bần hèn. Đến cả cơm bố thí người ta còn chẳng thèm cho hắn, đi đến đâu bị khinh miệt đến đó khiến uất tức bao lâu nay tuôn trào ra. Ăn nhiều như thế, chẳng mấy chốc hộp đồ ăn trống trơn. Tý hai ngón thở dài một hơi, ăn xong hắn mới phát hiện ra một tờ giấy nằm ở đáy hộp. Chữ xấu quá. Cái gì mà, nhớ lại lý do, mình bắt đầu. À, là nhớ lại lý do mình bắt đầu. Nghĩa là sao? Tý hai ngón gãi đầu ngẫm dòng chữ trên tờ giấy. Lý do hắn bắt đầu. Đúng rồi, lý do thực sự khiến hắn không chạy trốn không phải là vì sợ bị Hắc Long giả bắt lại, mà là vì hắn muốn gia nhập nhóm hủ tiếu của Ma Tùng Quân bằng mọi cách. Nhớ lại lý do bắt đầu, nhớ lại lý do bắt đầu, nhớ lại lý do bắt đầu. Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần, Tý hai ngón ngửa cổ lên trời hét lên, lý do của ta khi bắt đầu chính là bước lên đỉnh phong của con người. Ta sẽ lấy vợ đẹp, ta sẽ trở thành mạo hiểm giả vĩ đại nhất, ta sẽ hoàn lương. Hét xong, Tý hai ngón cúi đầu xuống, lẩm bẩm, ta phải đạt được 10 đồng bạc cuối cùng. Hành nghề nốt lần này thôi. Nói rồi Tý hai ngón chạy đi tìm các Hắc Long giả còn lại để đòi tiền, lần này hắn không có gì để trao đổi nên trực tiếp đến khiêu chiến đối phương. Không ngờ rằng chính Hắc Long giả còn lại đã sớm đợi hắn. Tuy có hơi sợ một chút, nhưng Tý hai ngón vẫn lao tới chọn lấy một người để cướp tiền. Kết quả hắn bị đánh như tử một trận, lợi dụng luật hạn chế không được phép giết hắn. Những lần Hắc Long giả tấn công Tý hai ngón toàn đưa các bộ phận chí tử ra để đỡ lấy khiến cho Hắc Long giả bị bí bách tay chân. Cách chiến đấu cần tiền không cần mạng này khiến cho bọn họ ngạc nhiên. Sau đó Tý hai ngón thành công cướp lấy được một đồng bạc. Điều đáng nói hơn là hắn không cần chữa trị, cứ thế lao đến cướp của người tiếp theo. Nhưng sau cùng vẫn bị bọn họ trị bằng cách đánh gãy tay, gãy chân. Lặp đi lặp lại như vậy, đến mức toàn thân đẫm máu, tay chân bị gãy, không còn đứng được nữa thì mới uống thuốc hồi phục. Nhưng do hắn dùng liều lượng quá nhiều, tuy công dụng vẫn còn giữ nguyên, nhưng thời gian hồi phục lại đang tăng lên. Nếu lúc đầu cần vài giây để hồi phục, bây giờ phải cần đến vài phút. Ra là thuốc của ca vẫn có điểm yếu. Long Nguyên Giáp đứng trong màn đêm nói. Thì chả, có phải thuốc tiên đâu. Ma Tùng Quân liếc mắt nói. Nó sắp vượt qua rồi kìa, còn một đồng cuối trên tay đệ. Đệ tính làm gì đây? Ma Tùng Quân nhìn đồng xu trên tay Ma Tùng Quân rồi hỏi. Còn làm gì nữa? Ca đã chấp nhận thằng nhóc đó rồi, chẳng lẽ đệ đánh nó một trận. Mà cái đà này, chắc nó không dám quay lại nghề cũ nữa đâu. Long Nguyên Giáp cười ha ha nói. Nở một nụ cười, Ma Tùng Quân gật đầu. Quả thật như lời Long Nguyên Giáp nói, hiện tại tâm lý trộm cướp của Tý hai ngón hoàn toàn sụp đổ. Bởi cho có vượt qua được thử thách hôm nay, thì Tý hai ngón vẫn còn ám ảnh tâm lý mỗi lần đi trộm cắp sau này, có thể phiền bỏ mẹ giám sát nữa, Ma Tùng Quân có vẫn có cách để trị. Chương 195, đẹp trai quá cũng không tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, hôm nay đấu trường tổ chức giải vào khoảng 8 giờ sáng theo cái đồng hồ của Ma Tùng Quân. Nên hắn có thừa thời gian để bán hủ tiếu kiếm thêm chút tiền và tích điểm cảm xúc. Bán buôn xong buổi sáng, hắn đang định dọn hàng thì thấy Tý hai ngón lù lù đi tới. Ông chủ Ma. Tý hai ngón nhìn Ma Tùng Quân nói. Gương mặt hắn một bên vẫn bị sưng lên do gãy mất mấy cái răng, nhờ thuốc hồi phục nên phần răng ở đó đang mọc lại một cách chậm chạp khiến cho hắn đau đến phát khóc. Có chuyện gì? Đại ca thay đang định đi rửa chén thì thấy Tý hai ngón đến đây. Thằng này hôm qua lại đi ăn cắp hay sao lại sưng húp cả mặt lên thế kia? Ông chủ Ma, đại ca. Ta có thể rửa chén không? Đây là 100 đồng bạc. Tý hai ngón đặt 100 đồng bạc lên bàn, cười tự tin nói. Tiền ăn cắp ăn trộm đừng có đem tới đây, cầm về trả người ta đi. Đại ca thay nhíu mày nói. Không, không phải là tiền ăn cắp. Là tiền ta mượn được từ Long Đại Nhân. Ta hứa trong tương lai sẽ trả lại, tuyệt đối không phải là tiền ta trộm được đâu. Tý hai ngón vội thanh minh. Xong hắn còn lấy ra thêm một túi tiền nữa, túi tiền này chắp vá đủ kiểu, khác hoàn toàn với túi tiền màu đen kia. Tí hai ngón nói tiếp. Đây mới chính là tiền ta đã đi ăn trộm và móc túi. Ta sẽ trả lại cho người ta, đại ca, ngươi yên tâm. Ta nhớ hết chỗ nào ta từng trộm, đảm bảo sẽ trả lại cho bọn họ. Nếu bây giờ ngươi không tin, ta sẽ đi trả và xin lỗi bọn họ. Gương mặt của Tí hai ngón tuy xấu xí và gian xảo, nhưng khi nói ra chuyện này, đại ca thây và Ma Tùng Quân có thể nhìn ra được thằng này đang nói thật. Nó dường như đang sợ hãi điều gì đó. Sau khi năn nỉ được cả Ma Tùng Quân và đại ca thây, cuối cùng Tí hai ngón cũng có thể đi rửa chén. Nhưng trước đó hắn cần phải đi trả lại tiền đã ăn trộm của người ta, đại ca thây đi chung với hắn để kiểm tra. Trên đường đi, đại ca thây hỏi ra mới biết được lý do vì sao Tí hai ngón lại đột ngột thay đổi đến thế. Tất cả chuyện hôm qua đều được Tí hai ngón kể qua một lượt cho đại ca thây. Vậy có nghĩa là quân ca đã chấp nhận ngươi vào nhóm. Đại ca thây ngạc nhiên nói. Ta không biết, huynh ấy chẳng nói gì cả. Tí hai ngón cười khổ. Thế thì hên xui, quan trọng không phải là quân ca, quan trọng là con bé Đan Đan. Vượt qua được cửa ải của nó thì ngươi mới vào được nhóm. Hắc hắc, nhưng mà ta nói trước, có làm gì làm, tuyệt đối đừng đi ăn cắp ăn trộm. Ăn trên đầu trên cổ người lao động là hành vi hèn hạ, không cần đến quân ca, chỉ cần ta thấy ngươi thực hiện hành vi đó dù chỉ một lần thôi. Nói đến đây, đột nhiên đại ca thây cúi gầm mặt xuống, hắn nở một nụ cười trông giống như quỷ. Thì ta sẽ chặt tay ngươi ra thành từng khúc. Tí hai ngón. Hắn sợ đến mức xanh mặt, nửa lời cũng không dám hó hé. Đi một vòng, Tí hai ngón không dám trả trực tiếp cho người bị hại và xin lỗi họ như lời hắn nói, mà hắn lẻn vào nhà người ta, đặt tiền lên bàn rồi rời đi. Cứ thế cho đến khi còn một đồng bạc cuối cùng. Cái này của Long Nguyên Giáp đại nhân. Tí hai ngón cười khổ nói. À, thế thì lấy đi. Dù gì huynh ấy cũng lấy không ít đồ của quân ca, coi như ngươi nợ quân ca đi. Đại ca thay nói. Thật ư? Ta được giữ một đồng bạc này. Tí hai ngón hai mắt sáng lên. Đại ca thay híp mắt nhìn hắn, có một đồng bạc thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không? Hắn hoàn toàn không hiểu được cái giá của một đồng bạc đắt đỏ như thế nào đối với Tí hai ngón, một đồng kiếm được toàn là từ xương máu mà ra. Một đồng bạc này sẽ là kỷ niệm vĩnh viễn trong đời của hắn sẽ không bao giờ tiêu nó. Ê, ở kia có bán hoa ngọc kìa. Quân ca đang tìm loài hoa đó mấy bữa nay để làm trà hoa ngọc cho Đan Đan và Tuyết Tuyết. Nếu ngươi mua nó, có khi Đan Đan sẽ chấp nhận ngươi vào nhóm. Ông chủ, đống hoa này hôm nay bán giá như nào? Tí hai ngón lập tức lao đến mua hoa. Thế là hắn xài hết đồng bạc duy nhất trong túi của mình để mua hoa ngọc về cho Ma Tùng Quân làm trà. Nhưng khi về đến xe hủ tiếu, hắn đã thấy Đan Đan ôm theo bó hoa ngọc, còn đi cùng với Yên Nhược Tuyết và Long Hân Nghiên. Một đồng bạc kỷ niệm của ta. Hôm nay đấu trường sẽ tổ chức vòng thứ tư. Tính đến thời điểm hiện tại, thì đấu trường vẫn còn tới 248 thí sinh, cộng thêm 2 thí sinh từ mùa giải trước được lọt thẳng vào vòng trong nên số lượng sẽ là 250. Vì luật có hơi thay đổi một chút nên sẽ có 8 thí sinh ở vòng thứ 3 được chọn ngẫu nhiên vào vòng 5, tức họ được thông qua vòng 4 mà không cần phải đấu. Như thế mỗi bảng sẽ có 20 đội, mỗi bảng sẽ loại ra 10 đội. Sau khi kết thúc vòng này, số lượng của vòng tiếp theo sẽ giảm đi một nửa, tức là còn 120 người, cộng với 10 người được lọt vào vòng trong là 130 người. Theo lý mà nói, Long Nguyên Giáp đã sắp xếp cho Đại Ca Thây và Tí hai ngón vào thẳng vòng trong. Nhưng không hiểu vì sao lại rớt cái tên của Đại Ca Thây lẫn Tí hai ngón ra ngoài. Cuối cùng Đại Ca Thây và Tí hai ngón vẫn phải đấu vòng này ở bảng giáp, trong số người quen, chỉ có mỗi con bé Lilian là được ưu ái vào vòng thứ 5. Thằng này đúng là đen bằng thực lực. Long Nguyên Giáp thở dài nói. Thôi, cứ để mọi thứ diễn ra cho công bằng đi. Quan trọng là đội đấu 3 người, Đại Ca Thây và Tí hai ngón sẽ chung một đội. Hai thằng này chắc chẳng tìm được ai đâu. Ma Tùng Quân thở hắt ra một hơi thuốc. Thế thì quân ca lại không biết sự nổi tiếng của thằng đệ rồi, nhìn sảnh đăng ký kìa. Long Nguyên Giáp hất mặt về phía đấu trường. Lúc này Đại Ca Thây và Tí hai ngón bị vây quanh bởi hàng trăm cô nàng, đúng hơn là chỉ có một mình Đại Ca Thây được vây quanh, còn Tí hai ngón thì bị chà đạp dưới đất không thương tiếc. Chàng ơi lấy Thế Bờ đi, kiếp này Thế Bờ nguyện ý sinh cho chàng một đàn con. Ca ca đẹp trai, ngươi có thể nhìn về phía này một cái được không? Ta sẽ hiến toàn bộ tài sản cho ngươi. chàng à, trở thành đồng đội với Thế Bờ đi. Thế Bờ có khả năng cường hóa thể chất, tăng sát thương cho chàng. Không, quên con mắm đó đi. Chàng hãy đến với ta, ta đảm bảo cả trận chiến không ai có thể đả thương được chàng. Con đàn bà thối này, ngươi không hiểu chàng ấy. Có ai từng làm chàng ấy bị thương bao giờ hay sao? Này, cút ra hết mau. Cầm tiền rồi cút đi, đại ca thay là của lão nương. Ta chỉ cho phép đàn ông trở thành đồng đội của hắn, càng xấu càng tốt. Kẻ nào xấu ngang ngửa thằng mặt chuột này, à không, thằng này xấu nhất rồi. Chỉ cần xấu gần bằng thằng mặt chuột này, nếu trở thành đồng đội của hắn, ta sẽ thưởng cho kẻ đó 100 đồng vàng. Mọc găng Selina dùng tiền giải tán đám đông, nhưng dường như đây là lần vung tiền vô dụng nhất nàng từng làm. Không một ai quan tâm tới lời nàng nói cả, hay nói đúng hơn là âm thanh của nàng bị loãng mất do xung quanh có quá đông người thi nhau nói. Nếu là thí sinh tham dự thì cũng thôi đi, đến cả nữ khán giả cũng bu kín lấy đại ca thay. Giờ hắn trông như kẻ chết trôi, lềnh bềnh giữa một đàn cá rỉa xác háo đói. Muốn đi cũng đi không được. Tại sao cuộc đời hắn lại khổ thế này? Đại ca, đừng lo cho tiểu đệ ta vẫn còn sống. Tí hai ngón thoi thóp dưới chân đại ca thay, thều thào thành tiếng. Hừ, cái đám chết tiệt này dám khinh bỉ tiền của lão nương. Mọc găng Selina bị dòng người đẩy ra ngoài, khiến cho nàng ta giận đến đỏ mặt. Tiểu cô nương, bán cho ta 10 bịch bánh khoai tây chiên. À không, 5 bị bánh cua, 5 bị khoai tây chiên. Lúc này Mọc găng Selina đi về phía Yên Nhược đang đứng hóng chuyện gần đó nói. Thấy thế Yên Nhược đang bỏ cái bao tải trên lưng tiểu bối xuống, lấy bánh ra theo yêu cầu của Mọc găng Selina. Một bịch 1 đồng vàng. 10 bịch 10 đồng vàng, do là khách quen nên đang giảm giá 1 đồng bạc. Yên Nhược đang đưa một ngón tay ra nói. Hừ hừ, cảm ơn tiểu cô nương. Ngươi giữ lấy tiền thừa đi. Mọc găng Selina cúi gầm mặt xuống. Sau đó nàng ta quay người lại ném một bị bánh lên trời rồi quát lên, kẻ nào nhận việc của ta sẽ được thưởng 10 bịch bánh. Đây là tiền cọc. Lời vừa dứt, đột nhiên có một cái bóng xuất hiện giữa không trung của mất bịch bánh kia. Cái bóng đó lộn một vòng trên không rồi đáp xuống theo cách siêu anh hùng xuống trước mặt Mọc găng Selina. Đáp theo cách siêu hành hùng là quỳ một gối. Lưu ý không nên đáp bằng cách này, đau đầu gối lắm. Cọc trước một nửa, chuyện gì ta cũng làm. Người kia nói. Người đó không ai khác, chính là Lilian. Thế giới này nếu có ai cùng ăn số một, không Lilian thì chẳng còn ai khác. Sẵn sàng vì cái ăn mà bán rẻ tính mạng của mình. Được, 2 khoai tây và 2 cua, thế nào? Mọc găng Selina nói. Ta đang cầm một bịch cua rồi, 3 khoai tây, 1 cua. Lilian trả giá. Đây, cầm lấy và đuổi sạch cái đám ruồi bọ xung quanh tình yêu của ta đi. Mọc găng Selina chỉ tay về phía đại ca thay nói. Nhận lệnh, chỉ yêu cầu này thôi đúng không? Lilian hỏi. Không, một ngày hôm nay, bất kể con bọ nào tiếp cận hắn đều phải đuổi đi cho ta. Mọc găng Selina gằn giọng. Long Nguyên Giáp, Ma Tùng Quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.